Pokemon Du Ký, chương 165, trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trung tâm nơi tổ chức vũ hội trường tiểu học Fuchsia giờ đã đèn đuốc sáng choang, vô số người, vô số gia đình già trẻ trai gái từ khắp các nơi tụ tập về đây để chứng kiến. Xin gửi lời chào đến toàn thể các quý ông quý bà, các cô các bác, các anh các chị cùng tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tiếng MC dẫn chương trình mạnh mẽ vang lên báo hiệu vũ hội buổi tối chính thức được bắt đầu. Mở màn như thường lệ là lời giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành cũng như một số điều thú vị đã từng xảy ra ở vũ hội trong lịch sử. MC khéo léo dẫn dắt pha trò khiến cho màn mở đầu truyền thống này cũng không khiến người cảm giác nhàm chán một chút nào. Tiếp đó là một chút thông tin về việc tranh đoạt vương tử công chúa cũng như ý nghĩa của nó được sơ lược nên ra để giúp cho những vị khách phương xa có thể hiểu được. Cuối cùng, màn mở đầu chính thức của vũ hội được kéo lên màn che. Trận chiến chung kết tranh giành danh hiệu vương tư vũ hội. MC giọng nói giờ vang vọng cả sân vận động và bốn phía khán đài. Và không để mọi người chờ đợi nhiều hơn nữa. Tôi xin giới thiệu phía bên đội đỏ, huấn luyện viên Pokemon, tài năng trẻ của chúng ta Eric Gary. Blanfili, cậu ấy đã có một chặng hành trình đầy ấn tượng tại vòng loại khi dùng sức mạnh vượt trội nghiền ép mọi đối thủ để đến với trận chung kết định mệnh buổi tối ngày hôm nay. Chắc hẳn với sự giúp sức của Kangaskhan và Dragonite hùng mạnh đã lộ diện và những con át chủ bài chưa lật, chúng ta có thể tin rằng đối thủ của cậu ấy giờ phút này sẽ không dễ chịu một chút nào. Eric Gary, Blanfili sinh ngày, theo lời hô hoán cổ vũ của khán giả vang vọng và lời bình luận về tiểu sử cũng như một số thông tin vui từ gia đình cung cấp được MC hài hước đọc lên, Eric trong bộ cánh mới của vương tử tráng lẫn sắc đỏ do ban tổ chức chuẩn bị mải bước chân tiến lên võ đài. Bộ quần áo vương tử tráng toát cao quý bó sát, bên trên là vô số hoa văn trang trí thanh nhã. Tóc mây bồn bềnh, hình ảnh một vương tử nhàn nhã thanh thoát chậm rãi lên đài cứ như vậy ra đời. Nơi sân vận động sẽ tổ chức thi đấu rộng rãi và huy hoàng với 16 chiếc đèn chiếu sáng công suất lớn, vô số dàn loa âm thanh và hai đầu màn hình TV khổng lồ phục vụ cho khán giả trên khán đài quan sát. Tất cả lộ ra cực kỳ xa hoa và tráng lệ. Mọi thứ chỉ để dành riêng phục vụ cho trận chung kết buổi tối, lộ ra điển lễ lên ngôi của vương tử cao quý và uy nghi. Đưa thân vào sóng chiều cổ vũ, Eric tâm thần dường như say mê trong đó không thoát ra được. Bạn đã bao giờ đứng trước đám đông để thuyết trình chưa? Bạn nói và mọi người biểu cảm biến hóa theo từng lời của bạn. Lo lắng khi gặp nghi vấn, vui vẻ khi mọi người ủng hộ. Ở đây lúc này còn hơn thế, họ tung hô cổ vũ chỉ đơn giản là vì bạn xuất hiện và mỉm cười mà thôi. Và nếu tiếng tung hô là từ hàng vạn người hô hào trên bốn phía khán đài nơi sân vận động rộng lớn chỉ là để dành riêng cho bạn. Cái cảm giác tuyệt diệu đó thật sự khó mà nói được lên lời. Cậu có chút thích trở thành huấn luyện viên Pokemon rồi đấy. Tin rằng mùi vị giành chiến thắng trong các trận đấu lớn tầm cỡ khu vực hay thế giới sẽ còn tuyệt diệu hơn thế này nhiều. Eric lần đầu tiên trong đời cảm giác mình đã tìm được mục tiêu của cuộc sống. Còn giờ cậu chỉ cần nhắm mắt và đứng lặng chờ đợi. Đối thủ đã sắp đến, giây phút đăng quang đang đến gần, cậu đang chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chúng ta đã làm quen với anh chàng bảnh trai rất cool bên đội đỏ, còn hiện tại là lúc chúng ta đến với đối thủ của cậu, huấn luyện viên đội xanh. Brooke, Ricardo Magner, không giống với phong cách của Eric dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ để giành vé tiến vào trận chung kết, Brooke thể hiện ra tài năng của mình qua việc không ngừng thay đổi Pokemon cho phù hợp khi tham chiến cũng như việc thành thạo chỉ huy Pokemon hành động theo ý đồ chiến thuật của mình. Theo thông tin chúng tôi có được sang năm, anh chàng nhỏ nhắn có vẻ ngoài phổ thông nhưng sở hữu tài năng thiên phú không tầm thường này sẽ bắt đầu cuộc lữ hành đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tin rằng tương lai không lâu sau đó, thành phố Fuchsia của chúng ta sẽ nhờ tài năng của những con người tuổi trẻ như cậu ấy mà không ngừng phát triển lớn mạnh. Để tên thành phố chúng ta trở thành hình ảnh cái nôi trong mắt mọi người, nơi nuôi dưỡng ra những bậc thầy huấn luyện Pokemon tài ba nhất. Giờ xin hãy cho thiên tài của chúng ta một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để cổ vũ tinh thần của cậu ấy. Brooke, Brooke, Brooke, MC không ngừng hô tên của Brooke khiến nhiệt tình trên khán đài tăng vọt. Khác với Eric xa hoa trương dương phong cách ra sân, đối thủ của cậu ta xuất hiện tương đối bình thường trong bộ trang phục vương tử màu trắng có lẫn sắc thiên thanh. Có điều qua lời kể của MC về tình huống của cậu bé, nhất là tài năng của cậu nhóc, tất cả mọi người quan sát trên khán đài đều không keo kiệt chút nào xuất ra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Này nói tới chủ yếu vũ hội bậc tiểu học vẫn còn dựa quá nhiều vào việc cha mẹ góp sức ủng hộ, vì vậy năm nay tiến vào trận chung kết lại có Brooke như vậy có chất lượng, có kinh nghiệm huấn luyện đúng là rất khiến mọi người ủng hộ. So với Eric dùng Pokemon của gia đình sở hữu sức mạnh tuyệt đối chiến thắng, các bậc phụ huynh càng mong mỏi người thắng cuộc là có thể sử dụng năng lực bản thân giành chiến thắng. Như vậy hiển nhiên mọi người có tấm gương để khích lệ cho đám con cái nỗ lực cố gắng học tập thì thực dụng hơn nhiều. Dù cho ai nấy cũng biết chuyện đó không dễ dàng gì. Mọi người thường trêu chọc vũ hội cấp tiểu học là vũ hội của đám con ông cháu cha không tham gia cũng được. Cũng chỉ có vũ hội của hai bậc học cao hơn mới có thể khiến người có năng lực 10 phần truy cầu. Đó mới chính là thứ có thể biểu hiện ra tài năng của bọn họ. So với đó, vũ hội cấp bậc tiểu học này càng giống như món quà ngon ngọt để khuyến khích bồi dưỡng đám học sinh từ nhỏ liền hướng tới vinh dự mà nỗ lực cố gắng. MC kết thúc màn giới thiệu, theo mệnh lệnh của trọng tài, tiếng chiêng ngay lập tức vang lên báo hiệu trận chung kết đã chính thức bắt đầu. Quy tắc là một trận đấu 3 vs 3. Cuối buổi chiều nay các trận đấu cũng đều là tiến hành 3 vs 3 so đấu. Có điều Eric khi đó chỉ bằng một con Dragonite đã san bằng tất cả đối thủ, có thể nói là thể hiện ra thế hiển hách 10 phần. Dù sao người có thể sở hữu Pokemon mạnh mẽ như vậy tương ứng ở thế giới này địa vị cũng sẽ không tầm thường. Chớ quên cơ cấu quyền lực tối cao của thế giới này tên là Liên minh Pokemon. Vừa đã là liên minh gồm nhiều đại biểu đại diện các giai tầng xuất thân tranh thủ lợi ích, cũng vừa là dùng sức mạnh của Pokemon đến để định ra quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho giải thích trên có phần phiến diện không thật chính xác nhưng nó cũng nói lên phần nào địa vị của những huấn luyện viên sở hữu những con Pokemon mạnh mẽ ở trong thế giới này. Quyền, tài, mỹ sắc không là mơ. Có Pokemon mạnh mẽ có tất cả. Dù sao, có sức mạnh trong tay thì có quyền lực thôi. Ở đây thì điều đó cũng luôn là chân lý. Như thường lệ, Eric tung ra lựa chọn của mình. Dragonite một lần nữa xuất hiện trên sân đấu. Lại thế nữa rồi, kết quả đã được định trước. Đúng vậy, năm nay có gia đình ra tay bạo như vậy thì ai đua nổi chứ? Xuỵt, để xem cậu nhóc đối diện ứng đối ra sao. Mọi người thấy Eric như bình thường tung ra Dragonite liền có chút nhụt chí. Cảm tưởng trận chung kết cũng sẽ như các trận trước đó nghiêng về một bên Dragonite thực lực biểu diễn. Sợ là cả ba con Pokemon của cậu nhóc Brook kia cũng không đấu nổi Dragonite. Kết cục có lẽ đã được định sẵn không chút hồi hộp. Tuy nghĩ như vậy nhưng tất cả cũng không có biện pháp cải biến. Nói vậy chứ hầu hết đám nhóc tham gia đều là mang Pokemon cha mẹ chúng chuẩn bị đến. Này tất nhiên kinh nghiệm không có thì chỉ có thể trông chờ vào Pokemon tự bản thân. Chỉ là mọi năm tất cả mọi người hầu như chuẩn bị đều sàn sàn nhau dẫn tới trận đấu còn có kịch tính để mà nhìn. Khả năng năm nay, được rồi, chờ xem đối diện cậu nhóc có thể ứng phó như thế nào. Trên sân, nhìn đối diện Eric quả nhiên tung ra Dragonite, Brook tâm lý có chút âm u, cậu tất nhiên là tự mình biết trình độ của mình. Chống lại đám Pokemon bình thường còn được chứ chống lại Dragonite các loại đa dạng nhiều hệ tuyệt chiêu, ra đòn lại có uy lực lớn, biết phi hành, tốc độ nhanh, hình thể áp chế. Này thật đúng là pháo đài vũ trang hạng nặng chứ chẳng chơi. Hơn nữa còn không biết đối phương ẩn giấu con Pokemon nào mạnh mẽ khác không? Này càng là điều khiến cậu lo lắng không yên. Đánh một con đã hộc máu mồm, tới con nữa mạnh không kém thì có mà ăn cám. Lại nói gia đình có điều kiện đã sắm một con Dragonite cho mang đi thì tin rằng những con còn lại của đối phương dù không mạnh bằng Dragonite cũng sẽ chẳng kém cạnh đến nỗi nào. Sợ rằng danh hiệu vương tử gần trong gang tấc trước mắt cậu đã bay đi mất một nửa rồi. Trời đã sinh Brook sao còn sinh Eric nha, giá mà lần này không có đối phương tham gia tranh đoạt thì phần thắng đã thuộc về cậu từ lâu rồi. Thật không công bằng mà, đám con ông cháu cha chết tiệt, ước ao v, kết thúc chương 165, cách chương.